Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng mà Tiểu Chu vẫn mở lời. Nó là yêu, tuy không tu đạo Pháp nhưng sống qua lâu năm cũng đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về tu đạo. Trong đó có từng nghe tới thuật cải tử hoàn sinh, nên giờ đây đứng trước Trương Phong lại cảm nhận khí tức trên thân của hắn cường bạo, cho nên mới ôm hy vọng gặng hỏi. Trương Phong sau khi nghe thấy Tiểu Chu hỏi thì lắc đầu nghiêm giọng nói: quy luật của thiên địa không phải các ngươi không biết, nếu phán quan đã đặt bút gạch tên trên sổ sinh tử, thì cho dù là ai cũng không thể thay đổi được. Hai đứa bé nghe vậy thì im lặng nắm chặt tay của lão bá nọ không nói, vì lão bá kia nãy giờ đứng đó nghe hết đầu đuôi, cũng phần nào phán đoán ra nội dung. Lão cười cười xoa đầu vào hai đứa bé ký đó mở lời. Tiểu Chu Tiểu Ngọc ngoan nghe lời của đạo trưởng, ta biết sức khỏe ta ngày một giảm sút, chỉ sợ sống nay chết mai, chưa bằng tiền đây các con theo hầu đạo trưởng nhờ người chỉ bảo hướng thiện tu tâm, mai này biết đâu là có thể giúp ích cho đời lưu danh thiên cổ. Chúng con muốn ở bên người. Tiểu Ngọc khai mắt đã sớm đổ lệ, nắm chặt lấy cánh tay của lão bá khóc lớn. Tiểu Chu tuy cứng cỏi hơn nhưng nước mắt cũng đã sớm lưng tròng. Hai tử ngoan, ta biết thời gian của mình không còn nhiều, điều ta lo lắng nhất vẫn là hai đứa. Hiện tại có cao nhân xuất hiện, đây cũng xem như cơ hội tốt. Hai đứa nghe ta đi theo đạo trưởng, có vậy lão bá ta mới yên tâm mà nhắm mắt. Nhìn thấy tình cảnh cảm động trước mắt thì ba người Trương Phong, Tiểu Minh và Lý Hồng cũng không kìm được xúc động. Nghĩ ngợi một hồi, Trương Phong lên tiếng. Nếu các ngươi đã là yêu chính tu thì ta không sợ các ngươi chạy loạn hại người. Nếu nguyện ý theo ta tu luyện, ta sẵn lòng chỉ dạy. Có điều hiện tại ta có việc cần làm gấp, các người trước mắt ở lại chăm sóc lão bá, đến khi dương thọ của lão bá tận thì tới tìm ta, đây cũng xem là cách trọn vẹn đôi đường, các người thấy thế nào? Tiểu Chu và Tiểu Ngọc ánh mắt mừng rỡ quỳ xuống bái lạy. Đối với chúng đây là cách trọn vẹn nhất, vừa có thể báo đền ân cứu mạng, lại có thể cùng với cao nhân đạo gia tu luyện, mai này ắt tiền đồ vô lượng. Lão bá nọ thấy hai đứa vui vẻ thì cũng phấn khích vô cùng, miệng luôn hướng Trương Phong mà cảm tạ. Trương Phong cười xoa đầu Tiểu Chu và Tiểu Ngọc, tiếp đó đưa cho cả hai mỗi đứa một viên đá ngũ sắc. Phía trong có ẩn chứa khí tức của mình, đoạn nói: đây là linh thạch ngũ sắc của Trương gia chúng ta, phía trên có lưu lại khí tức của ta. Chỉ cần các ngươi phóng thích yêu lực lên tinh thạch, liền có thể cảm nhận vị trí của ta. Cứ như vậy mà tìm tới. Trận pháp phía ngoài ta sẽ phá bỏ, các ngươi yên tâm. Tiểu Chu và Tiểu Ngọc mừng rỡ nhận lấy linh thạch ngũ sắc, hướng Trương Phong mỉm cười gật đầu. Sự tình xem ra đã được sắp xếp ổn thỏa, cả ba người trở lại phía trong ăn uống. Lão bá rất vui vẻ làm nhiều món ngon thiết đãi ba người. Tiểu Chu và Tiểu Ngọc cũng hăm hở phục vụ. Đến quá trưa, khi mà người ngựa đã được nghỉ ngơi ăn uống, Trương Phong, Lý Hồng cùng với Tiểu Minh lại tiếp tục lên đường. Tướng hàng về phía Nam Đạo, nơi mà ngũ đại tông phái đã tề tựu gần đủ cả. Trời đang ngả nhanh về chiều, ánh nắng yếu ớt của mặt trời dần bị nuốt trọn bởi màn đêm đen đặc. Phía dưới chân Dạ Lĩnh Sơn có 5 bóng người đang sải bước, nhìn qua bộ dáng thì tất cả bọn họ đều là đạo sĩ. Tại sao đám người các phái sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng giờ cơm vậy? Báo hại ta còn chưa được ăn no đã phải lặn lội đi nghênh đón. Trong đám người có một đạo sĩ trẻ tuổi lên tiếng, tiếp đó là với thanh âm tỏ ra sự đồng tình. Tiểu sư thúc, mấy việc đón tiếp này người để đám đệ tử chúng con đi được rồi, người cần gì nhọc công như vậy? Thanh âm nịnh nọt phát ra từ một kẻ có bề ngoài gầy ốm, nước da ngăm đen cùng với khuôn mặt quắt queo, làm cho ai gặp lần đầu cũng sẽ nghĩ hắn là phường xảo trá. Người ngoài không nói, nhưng mà đến người cũng không biết quy củ giới luật của bổn phái thì đáng tội gì. Người được gọi là tiểu sư thúc kia dừng chân lại, quay người lại hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về kẻ vừa nịnh nọt hồi nãy, khiến hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, chắp tay nhận sai. Nhìn thấy tình thế có chút khó xử, một đạo sĩ trung niên tiến lên chắp tay mà nói: Đình Lòng sư thúc, Tiểu Cường có chút không hiểu chuyện, xin người bỏ qua. Đình Lòng nghe vậy thì nét mặt cũng dịu xuống, khẽ liếc mắt về phía người kia và đáp: Lý Quang, ngươi là đại sư huynh của bọn họ, sau này nhất định phải thay sư phụ ngươi dạy dỗ đám tiểu sư đệ của ngươi cho tốt. Nếu để lời này lọt vào tai sư tổ của các ngươi, Ngươi thì đoán xem, người sẽ đem các người đánh thành ra cái dạng gì? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net